chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, nàng cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc có thể được như ý nguyện đính hôn. Chương 451, nàng cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc có thể được như ý nguyện đính hôn. Mà lúc này, Thôi Miên Sư lại đi lên trước tới nói. Nói, người đều nhớ tới cái gì, Lục Tương Vân đem chính mình nhớ tới sự tình đều nói một lần, Tư Đồ Phong. Nghe xong lúc sau kích động nói. Mụ, ý của ngươi là nói. Người xuất hiện thời điểm, chiếc xe kia đã ở nơi đó. Không sai, ngươi không có lái xe đâm bọn họ. Không có, ta thẳng là xuống xe xem xét, dường như thấy được chút thứ gì, lại giống như cái gì cũng không phát hiện. Sau đó liền ngất đi rồi, chính mình ngất xỉu đi. Vẫn là bị người cấp gõ vựng. Ta không biết, kia đoạn ký ức chỗ trống. Nàng hoàn toàn nhớ không nổi, mụ, này đó là đủ rồi. Đủ để chứng minh ngươi cùng chuyện này không quan hệ, như vậy là được sao? Nàng nghi hoặc nhìn về phía vẫn luôn chưa từng mở miệng Trần Thanh Thanh gật đầu. Nói, có thể, Lục A Di, ngươi đã tẩy thoát hiểm nghi, chỉ là, trải qua nàng ký ức chứng minh, nàng cha mẹ sự tình có kỳ quặc, ba nói cho nàng chính mình phải rời khỏi thế giới này. Có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại, còn phó thác nàng về sau nhiều thế hắn nhìn xem chính. Mình cùng ra, như vậy, rời đi thế giới này, là biết chính mình muốn chết, lưu lại di ngôn, vẫn là, đi một thế giới khác. Hết thảy sự tình, giống như thành một bí ẩn giống nhau, Lục A Di nhớ không nổi. Nàng kia đoạn ký ức chỗ trống. Vậy tuyệt đối còn có chút cái gì bọn họ không biết bí ẩn không có cởi bỏ, ba mụ có khả năng. Còn chưa có chết, nàng bỗng nhiên có loại này mãnh liệt dự cảm, nàng đối với mọi người nói. Ta đi cấp ra gọi điện thoại, sau đó liền lên lầu. Một người vào phòng, ra nhận được điện thoại hỏi. Làm sao vậy, nha đầu, đi Vân Thành hết thảy đều hảo sao? Tử Ngâm bọn họ tưởng ta lão nhân không có. Ra, ba mụ sự tình có mặt mày, Trần lão gia từ kích động nói. Lục gia nha đầu khôi phục ký ức, khôi phục một ít, ra, ta cảm thấy ba mụ sự tình có kỳ quặc, sau đó đem Lục Tương Vân nhớ lại những cái đó sự tình. Cùng ra toàn bộ đều nói một lần, Trần lão gia từ nghe xong lúc sau. Nói, vậy ngươi ba mụ sự tình, liền cùng Lục gia nha đầu không quan hệ lạc. Đúng vậy ra, nhưng là ta ba mụ tử tuyệt đối có kỳ quặc. Ra, ta có dự cảm, bọn họ còn chưa có chết, chỉ là đi một cái không có người biết địa phương, nha đầu. Ta hiện tại cũng có loại này dự cảm, ngày mai ta sẽ an bài người khai quan nghiệm thi, kiểm tra DNA, xác nhận một chút kia hai cổ thi thể rốt cuộc có phải hay không cha mẹ ngươi, hảo. Ra có tin tức. Nhất định phải lập tức cho ta biết, hảo, nha đầu, ra thiệt tình chúc phúc ngươi, Trần Thanh Thanh biết ra chỉ chính là nàng cùng Tư Đồ. Phong sự tình, Lục Tương Vân hiểm nghi tẩy thoát, bọn họ chi gian rốt cuộc không có ngăn cách, có thể quang minh chính đại không hề cố kỵ ở bên nhau, cảm ơn ngươi. Ra, ta thật cao hứng, nhưng là ba mụ sự tình vẫn luôn treo ở lòng ta thượng. Làm ta không thể tâm an, nha đầu đừng lo lắng. Có ra ở, sự tình chân tướng tổng hội điều tra ra, hảo khi nào trở về. Ngày mai bồi Tư Đồ Phong tế tổ lúc sau, liền trở về, hắn cha mẹ cũng cùng nhau trở về Vân An Lục ra, hảo. Đến lúc đó chúng ta hai nhà người ước cái thời gian thấy thượng một mặt. Nói chuyện các ngươi đính hôn sự, nghe vậy. Trần Thanh Thanh tiểu tâm can nhịn không được bùm nhảy dựng lên, đính hôn. Như thế nào cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, nàng cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc có thể được như. Ý nguyện đính hôn, về sau chính là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê quan hệ, giờ phút này. Nàng kích động đến không thể chính mình, lệ nóng doanh tròng nói. Ra, cảm ơn ngươi, nha đầu ngốc, ra chỉ duy nguyện ngươi hạnh phúc. Tư Đồ Phong kia tiểu tử không tồi, có thể hộ được ngươi. Quan trọng nhất chính là ngươi thích, Gia Gia ước gì đem toàn thế giới ngươi thích đồ vật đều tìm Quy Thuận ngươi, Gia Gia. Thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào, toàn thế giới tốt nhất Gia Gia. Phi nàng Gia Gia Mạc Trúc, đây là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân a. Được rồi nha đầu, Gia Gia hiện tại chỉ duy nguyện ngươi một tiếng bình bình an an. Hạnh phúc mỹ mãn, rồi sau đó ở sinh thời còn có thể cùng cha mẹ ngươi thấy thượng một mặt. Như vậy sinh không uổng sẽ. Từ Đồ Phong cùng hắn ba ba đợi hắn mụ mụ như vậy nhiều năm. Cuối cùng không cũng một nhà đoàn tụ, nhà của chúng ta cũng sẽ, ông trời cũng sẽ chiếu cố chúng ta, hào hào hào. Ta lão nhân chờ kia một ngày đã đến, một chiếc điện thoại đánh xong. Tổ tôn hai người tâm tình đều kích động không thôi, Tư Đồ Phong đi vào phòng thời điểm. Liền thấy Trần Thanh Thanh ngồi ở trên giường mặt nước mắt, hắn đẹp mi hình nhẹ nhàng chu lên. Đi qua đi đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Hỏi, nha đầu, đây là làm sao vậy? Tư Đồ Phong, ta cao hứng còn khóc. Rất cao hứng, Tư Đồ Phong, ông nội của ta đồng ý chúng ta đính hôn, thật sự. Nghe vậy, Tư Đồ Phong trực tiếp kích động đến từ trên giường ngồi dậy. Trần Thanh Thanh trực tiếp bị hắn cấp ném đi trên mặt đất, ai ra tương đương. Tư Đồ Phong, người mẹ nó, ai ra, tà eo, Tư Đồ Phong chạy nhanh cho người ta ôm trở về. Vội la lên, nha đầu, thương đến nơi nào, eo sao, người tìm đường chết à, lấy ta không lo người xem phải không? Nói ôm liền ôm, nói ném đi liền ném đi. Ách, thực xin lỗi, ta quá kích động tính. Tha thứ ngươi, Gia Gia thật sự đồng ý chúng ta đính hôn. Đương nhiên, Gia Gia vốn dĩ liền vẫn luôn đồng ý chúng ta ở bên nhau. Bất quá là ngại với mẫu thân ngươi sự tình. Hiện tại đã tẩy thoát hiểm nghi. Hắn còn có cái gì lý do không đồng ý? Chuyện này vẫn là hắn chủ động cùng ta đấy đâu. Hắn nói như thế nào? Ta nói lần này cha mẹ ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi kinh thành Vân An Lục Gia Gia. Hắn liền đề ra một câu hai nhà người gặp mặt thương lượng đính hôn sự tình, nha đầu. Ngươi Gia Gia thật là toàn thế giới tốt nhất Gia Gia, kỳ quái. Ta cũng như vậy cho rằng đâu. Từ Đồ Phong hưng phấn đến trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực đột nhiên hôn vài khẩu. Còn chưa đủ, trực tiếp đem nàng bế lên tới ở không trung vứt vài cái. Hù dọa đến Trần Thanh Thanh nhịn không được hét lên ra tiếng. Hắn mới từ bỏ, nha đầu. Ta quả thực rất cao hứng. Ta rốt cuộc có thể cưới đến ngươi. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Còn không tính đâu, đính hôn mà thôi, đính hôn liền sẽ kết hôn. Nha đầu, ta nha đầu, ha ha ha ha ha ha. Không, hiện tại có thể bắt đầu kêu tức phụ nhi. Trần Thanh Thanh là ta Tư Đồ Phong tức phụ nhi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đây là điên rồi đi vẫn là điên rồi đi. Dứt khoát sửa tên kêu Tư Đồ điên được. Đến nỗi hưng phấn đến giống cái hài đồng giống nhau sao? Bất quá nàng trong lòng cũng thật cao hứng đâu. Không có so cùng người yêu định ra danh phận càng lệnh người hạnh phúc sự tình, về sau bọn họ chính. Là vị hôn phu thê quan hệ, nha đầu. Người nói chúng ta đính hôn lúc sau. Có phải hay không liền có thể động phòng. Ngoặc kép, hết chương.